Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Pandora, ở hoàn toàn tiến vào cái bóng hộ vệ lãnh địa, cũng chính là cái kia mảnh quái lạ rừng cây trước. Diệp Thiên Hồ nâng lên mạch rung súng trường nhắm vào Eagle Vision bên trong một đoàn bóng người màu đỏ, khoảng cách song phương mười mấy mét. Đối phương hồn nhiên không hay mình đã bị phát hiện, vẫn cứ yên tĩnh chôn giấu ở cây làm bên trong, nhắm vào, xạ kích, mạch rung súng trường phóng ra phương thức giao cho viên đạn cực cao sơ tốc. Điều này cũng làm cho bảo đảm viên đạn có cực cường xuyên thấu năng lực. Diệp Thiên Hồ kéo cò súng đánh ra liên tiếp bắn tỉa. Viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng cứng rắn thân cây. Vô số vụn gỗ mảnh vỡ bay tán loạn tung tóe. Cái kia tỏa ra hào quang màu đỏ bóng người trong nháy mắt đã biến thành một con trấn kinh dã thú. Lập tức từ trong thân cây diện nhảy ra ngoài. Diệp Thiên Hồ vẫn nhìn chằm chằm nơi đó. Eagle Vision làm cho hắn cũng không bị nơi đó bụi mù ảnh hưởng. Hắn có thể dùng một loại khác thị giác thấy rõ ràng nơi đó tất cả. Làm con kia ẩn giấu ở thân cây bên trong cái bóng hộ vệ chấn kinh nhảy ra thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền ý thức được, mạch rung súng trường đánh ra những người viên đạn kỳ thực căn bản cũng không có xúc phạm tới cái bóng hộ vệ. Những người viên đạn rõ ràng xuyên qua cái bóng hộ vệ thân thể vị trí, thế nhưng lẫn nhau nhưng rõ ràng không phải đồng nhất cái không gian. Chỗ tốt duy nhất chính là mục đích tính cực cường viên đạn đưa đến đánh rắn động cỏ mục đích. Một cái thân ảnh khổng lồ từ thân cây bên trong nhảy ra ngoài. Lần này liền ngay cả Lara cũng nhìn thấy người này là một người quái vật. Bóng đen hộ vệ rất phù hợp mọi người đối với quái vật phổ biến ấn tượng. Vậy thì là xấu, phi thường xấu. Cái bóng hộ vệ cả người tông màu xám, tứ chi thon dài mà lại cường tráng. Cộng đồng liên tiếp ở một cái so ra có vẻ hơi nhỏ thân người trên. Đầu của hắn rất lớn, nhưng không có con mắt. Tựa hồ lớn như vậy đầu chỉ là vì để cho bọn họ nắm giữ một cái đặc biệt lớn miệng. Thân thể nó đặc biệt là nửa người trên rất cường tráng. Miệng đầy sắc bén hàm răng hiển lộ loại sinh vật này nguy hiểm. Hai cái cường mạnh mẽ cánh tay phía cuối cùng là sắc bén móng vuốt dài. Như vậy hình tượng, chút nào không cần hoài nghi hắn có thể dễ dàng xé nát yếu đuối thân thể. Cái bóng này hộ vệ không nghĩ tới, khi hắn nhảy ra một khắc đó cũng đã nhất định hắn bi kịch. Diệp Thiên Hồ chỉ là hơi điều chỉnh nòng súng, liên tiếp viên đạn trong nháy mắt bắn nhanh, lập tức chính xác địa đánh vào cái bóng hộ vệ thân thể trên. Thậm chí có tử đem hắn thân thể xuyên qua. Cái bóng này hộ vệ lại như là nhảy đến một nửa thời điểm bỗng nhiên bị một cái gậy bóng chày trước. Mặt đánh ở trên mặt, nguyên bản về phía trước thân thể nhất thời bị mạnh mẽ ngừng lại. Trong miệng cũng chỉ kịp phát sinh một trận gần chết hanh gọi. Sau đó ngửa mặt té lăn trên đất, cũng không có tiếng thở nữa. Vậy thì là cái bóng hộ vệ, bọn họ nằm ở ẩn giấu trạng thái thời điểm lại như là thân ở một không gian khác. Không có cách nào công kích bọn họ, chỉ có thể thừa dịp bọn họ hiện thân thời điểm. Có điều, nhất định phải chú ý, tốc độ của bọn họ cực nhanh. Diệp Thiên Hồ hơi nghiêng đầu đối với sắc mặt nghiêm túc Lara nói rằng. Còn có một cái tin tức xấu, thành công gây nên sự chú ý của bọn họ. Diệp Thiên Hồ tiên sinh, giúp ta nhìn điểm mặt sau. Lara bỗng nhiên trùng Diệp Thiên Hồ nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái khiêu khích nụ cười, sau đó lướt qua Diệp Thiên Hồ cái thứ nhất tiến vào trong rừng cây. Lara từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cẩn thận chặt chẽ ý tứ. Từ tiến vào rừng cây một khắc đó bắt đầu, nàng liền bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về rừng cây phần cuối nhanh chóng chạy đi. Cầm súng lục hai tay duy trì đề phòng tư thái, Diệp Thiên Hồ theo sát ở phía sau của nàng. Tuy rằng Eagle Vision để hắn xem đồ vật có chút mơ hồ, thế nhưng lực lượng tinh thần phụ trợ nhưng trung hòa cái này ảnh hưởng xấu. Lại như là Diệp Thiên Hồ nói tới, trước hắn cử động thành công gây nên cái bóng hộ vệ chú ý. Khi bọn họ ngang qua ở trong rừng cây bắt đầu, Diệp Thiên Hồ thấy rõ ràng, từng cái bóng người màu đỏ đang hướng bọn họ bên này áp sát. Chỉ cần có hắc ám địa phương chính là ông trời của bọn hắn địa. Bọn họ có thể tự do ngang qua ở trong bóng tối. Diệp Thiên Hồ cũng không muốn bị bọn họ vây quanh. Khi hắn nhìn thấy có bóng đen hộ vệ tới gần bọn họ 10 mét bên trong thời điểm, trong tay hắn mạch sung súng trường liền bắt đầu liên tục nổ súng. Lại như là Diệp Thiên Hồ lúc trước biểu thị như vậy. Khi bọn họ nằm ở ẩn giấu trạng thái thời điểm, viên đạn xác thực không cách nào giết chết bọn họ. Thế nhưng bọn họ tựa hồ không thích hoặc là nói hết sức căm ghét loại cảm giác đó. Khi đó bọn họ thường thường sẽ làm ra một ít không lý trí cử động. Lại như là con kia bị bức ép ra hắc ám sau đó bị Diệp Thiên Hồ giết chết cái bóng hộ vệ như thế. Diệp Thiên Hồ lại như là chọc vào một con ngựa tổ ong giống như vậy. Trong lúc nhất thời gào khóc thảm thiết âm thanh vang vọng ở toàn bộ trong rừng cây. Lara xông lên phía trước nhất mắt điếc tai ngơ. Cũng chút nào không để ý tới mặt sau động tĩnh. Diệp Thiên Hồ tùy tùng sau lưng Lara. Bỗng nhiên thay đổi nòng súng hướng bọn họ phía trước. Nơi đó tụ tập thật nhiều chỉ cái bóng hộ vệ. Rõ ràng là ở vây chặt bọn họ. Không cho phép do dự. Này mấy cái chặn đường cái bóng hộ vệ lập tức đã biến thành Diệp Thiên Hồ mục tiêu. Dày đặc viên đạn dồn dập bay về phía bọn họ trốn vị trí. Vô số cây cối bị đánh cho vỡ vụn. Lara con người bỗng nhiên đột nhiên xúc. Làm Diệp Thiên Hồ nổ súng đồng thời. Nàng lập tức nâng lên hai cây súng lục nhắm vào phía trước. Khi thấy đệ một bóng người bị bức ép ra thời điểm. Bỗng nhiên kéo cò súng. Lara sử dụng chính là miệng lớn súng lục. Đối phó những này cường tráng ra hỏa là thích hợp. Coi như là những cái bóng này hộ vệ nắm giữ thế nào khủng bố truyền thuyết. Nhưng bọn họ chung quy không phải đau thương bất nhập. Súng lục viên đạn cũng không phí sức liền xé ra cái bóng hộ vệ ra rẻ. Sau đó sâu sắc tiến vào trong thân thể. Tuy rằng uy lực của súng lục rõ ràng muốn so với mạch sung súng trường nhỏ yếu rất nhiều. Thế nhưng Lara thương pháp nhưng là không thể nghi ngờ. Coi như là tại đây loại nhanh chóng chạy trốn thời điểm. Hơn nửa viên đạn đều đánh trúng con kia cái bóng hộ vệ ngực phụ cận. Dòng máu màu đen từ cái bóng hộ vệ ngực phun ra mà ra. Này con cái bóng hộ vệ tuy rằng chỉ là bị trọng thương mà không có bị giết chết. Nhưng vẫn cứ sau khi hạ xuống ngay lập tức liền biến mất ở một cây ngã xuống trên cây khô. Sau đó từ lòng đất rất xa né ra nơi này. Chung quy, những quái vật này chỉ là quá mức hung ác, mà không phải hoàn toàn dũng mãnh không sợ chết. Bị Diệp Thiên Hồ bước ra đến bóng đen hộ vệ có thể không chỉ là này một con. Mấy giây bên trong ở con thứ nhất bóng đen hộ vệ trên người đánh ra một nửa đạn dược sau khi Lara cây súng lục bên trong còn lại viên đạn vận dụng ở con thứ hai bị bức ép ra cái bóng hộ vệ trên người, sau đó dưới chân tốc độ không giảm, thuận tiện nước chảy mây trôi cho hai cây súng lục đổi băng đạn mới. Tiếp tục nổ súng, cánh rừng cây này thọc sâu kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu. Có điều là hơn 200 mét, thế nhưng bởi vì những này bóng đen hộ vệ tồn tại. Này hơn 200 mét nhưng thành một cái đại biểu tử vong khoảng cách. Nếu như Diệp Thiên Hồ cùng Lara tỉ mỉ nhìn kỹ bọn họ trải qua con đường, liền sẽ thấy trên mặt đất không biết có bao nhiêu đã phong hóa hài cốt. Dài lâu trong năm tháng, không phải là không có người tìm tới quá nơi này, chỉ là phần lớn mọi người chết ở mảnh này kỳ thực cũng không lớn trong rừng cây thôi. Chỉ có điều, này quỷ quyệt rừng cây nhất định là không ngăn được Diệp Thiên Hồ cùng Lara hai người. Phối hợp lẫn nhau, đương nhiên chủ yếu vẫn có thể chuẩn xác phát hiện bóng đen hộ vệ Diệp Thiên Hồ nỗ lực. Bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy rừng cây phần cuối. Diệp Thiên Hồ đã có thể nhìn thấy, bị rừng cây vây vào giữa chính là một mảnh đất trống nhỏ. Mà ở đất trống trung ương là một cái cao hơn 2 mét con mối xào hình dạng bệ đá. Từ bệ đá đỉnh không ngừng mà lập lòe hào quang màu trắng. Diệp Thiên Hồ tự nhiên nhớ tới, vậy thì là để vào bảo bóng địa phương. Lúc này bọn họ khoảng cách nơi đó chỉ còn dư lại mấy chục mét khoảng cách. Nhưng mà phía sau bọn họ những người bóng đen bọn hộ vệ lúc này lại như là chịu đến lớn lao kích. Thích như thế, dồn dập từ nhảy ra trong bóng tối. Sau đó gào thét mãnh liệt mà tới. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, nhưng không có xoay người đi công kích bọn họ. Bảo bóng bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở trong không khí. Diệp Thiên Hồ đem bảo bóng từ hệ thống trong không gian lấy ra sau cũng không có tác dụng tay đi đón. Lực lượng tinh thần lập tức bao vây bảo bóng, sau đó cấp tốc phi hướng về phía trước bệ đá. Ở bệ đá đỉnh là một cái đi về lòng đất hình tròn cửa động. Tia chớp chính là thông qua cái này cửa động từ bên trong truyền ra. Mà cái này cửa động to nhỏ, vừa vặn có thể chứa đựng bảo bóng tiến vào. Nhìn thấy bảo bóng, những người bóng đen hộ vệ càng thêm nôn nóng rồi. Thế nhưng bọn họ cũng đã không có cơ hội. Bảo bóng trong nháy mắt liền bị lực lượng tinh thần mang tới cửa động nơi. Sau đó chuẩn xác bị quăng vào động trong miệng. Vậy thì như là mở ra một cái khai quan như thế. Bảo bóng biến mất ở cửa động trong nháy mắt. Những người sắp đuổi theo Diệp Thiên Hồ cùng Lara bóng đen hộ vệ bỗng nhiên ngửa đầu gào thét lên. Chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Lập tức, từ đầu của bọn họ bắt đầu. Bọn họ thân thể nhanh chóng nát tan. Bọn họ điên cuồng đung đưa chính mình thân thể. Thế nhưng này nhưng chỉ là gia tốc chính mình hủy diệt quá trình. Cuối cùng, bọn họ thân thể như màu đen hạt cát bị cuồng phong thổi tan. Từng con to lớn cái bóng hộ vệ liền triệt để như vậy biến mất ở Diệp Thiên Hồ cùng Lara. Trong tầm mắt, Diệp Thiên Hồ chỉ là về phía sau liếc mắt nhìn liền không đi lưu ý. Ở trước mặt bọn họ, cái kia cao hơn 2 mét bệ đá cũng ầm ầm phá nát. Sau đó sụp xuống chìm vào đại địa bên trong, một cái đường kính khoảng 2 mét sâu thẳm hang động rốt cục xuất hiện ở trên mặt đất. Lara đứng ở hang động bên cạnh nhìn xuống dưới, phía dưới rất sâu, nhưng lại không biết vì sao, bên trong không ngừng mà lập lòe hào quang màu trắng, làm cho bên trong kỳ thực không hề tăm tối. Lara nhìn một chút Diệp Thiên Hồ, làm sao xuống, Diệp Thiên Hồ ôm lấy Lara, nói, nhảy xuống, sau đó, bọn họ liền thật sự nhảy xuống. Cái này đi về nơi khởi nguồn sự sống đường nối cũng không phải hoàn toàn vuông góc. Chí ít vẫn có nhất định độ dốc. Diệp Thiên Hồ hai chân đạp ở biên giới. Lực lượng tinh thần chống đỡ bọn họ thân thể bất hòa chu vi vách đá ma sát. Sau đó một đường trượt rất nhanh sẽ đi tới bên trong. Đây là một cái thần kỳ mà lại mỹ lệ địa phương. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ từng ở điện ảnh bên trong gặp nơi này cảnh tượng. Thế nhưng khi hắn thật sự đến nơi này, vẫn như cũ vì đó bên trong cảnh tượng chấn động, một tòa bốn phương thông suốt lòng đất hang động, chu vi trên vách đá phản xạ hào quang óng ánh, ở vách đá bên trong, thỉnh thoảng có một tia chớp giống như hào quang lóe lên liền qua, thế nhưng là ngắn ngủi rọi sáng chu vi hang động, chính là những này liên tục lập lòe ánh sáng. Để cái huyệt động này cho dù trong đất dưới cũng duy trì sáng sủa. Lara nhìn chu vi cảnh tượng, trong mắt là không hề che giấu chấn động. Đây chính là khởi nguồn của sự sống địa. Ở đây, phương hướng cùng trên dưới đều không có ý nghĩa. Vì lẽ đó, nói như vậy, cho dù tiến vào nơi này, cũng rất có thể sẽ triệt để lạc lối. Diệp Thiên Hồ nói rằng, sau đó thử đi tới bên người vách đá, không có cảm giác đến bất kỳ đột ngột. Hắn đứng ở trên vách đá, Lara chạm ở phía dưới nguyên bản vị trí, thân thể cùng Diệp Thiên Hồ hiện ra 90 độ góc. Thế nhưng đối với bọn hắn từng người mà nói, bọn họ đều là đứng ở trên đất. Dĩ nhiên như vậy, Lara nói nhỏ, lập tức cũng đi tới vách đá. Sau đó thử nghiệm thay đổi một hồi vị trí. Quả nhiên, ở đây phương hướng cùng trên dưới không có ý nghĩa. Hiện tại, Lara cùng Diệp Thiên Hồ đứng ở tuyệt nhiên vị trí tương đối. Bọn họ mặt đối mặt đứng. Thế nhưng ở lẫn nhau trong mắt, đối phương đều là đứng chổng ngược. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên cười cợt, nói, ngươi không cảm thấy dùng tư thế như vậy hôn môi rất thú vị sao? Tựa hồ rất hấp dẫn người ta chú ý. Có điều Lara hiện tại cũng không có cùng hắn hồ đồ ý tứ. Đưa tay đem tập hợp tới được Diệp Thiên Hồ đẩy ra. Nếu ở đây phương hướng không có ý nghĩa, làm sao Pandora hộp ma đem mỗi một con đường đều đi một lần sao? Nói, Lara hướng về chu vi nhìn một chút. Lòng đất hang động bốn phương thông suốt. Hơn nữa mỗi cái địa phương xem ra đều không khác mấy. Nếu như thật sự muốn tìm một lần, cái kia thật sự sẽ là một tai nạn. Yên tâm, ta biết phương hướng. Diệp Thiên Hồ kéo Lara tay, làm cho nàng từ phía trên đi xuống. Đi thôi, nàng vẫn đang kêu gọi ta. Làm tiến vào khởi nguồn của sự sống địa sau khi Diệp Thiên Hồ trong lòng loại kia bị hô hoán cảm giác càng thêm rõ ràng. Pandora bên trong ẩn giấu sức mạnh tử vong vẫn ở chỉ dẫn hắn. Sức mạnh tử vong cảm nhận được Diệp Thiên Hồ trong cơ thể thần linh máu. Nó bức thiết muốn trở về chính mình bản nguyên. Có sáng tỏ chỉ dẫn, bọn họ không có đi vào bất kỳ lạc lối. Rất nhanh, bọn họ đi tới khởi nguồn của sự sống địa hạt nhân. Pandora hộp ma địa, đi tới nơi này, loại kia bị hấp dẫn cảm giác biến mất rồi. Ở Diệp Thiên Hồ nhận biết bên trong, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Thật giống như đó là một cái người dẫn đường. Khi bọn họ đến chỗ cần đến, hoàn thành nhiệm vụ người dẫn đường tự động thối lui. Đây là một phương hồ nước như thế địa phương. Chỉ có điều trong đầm nước cũng không phải thanh thủy. Chất lỏng màu đen phảng phất là sôi trào bình thường ở bên trong đầm nước bốc lên lăn. Hơn nữa còn nương theo đệm đệm sương mù ở hồ nước phía trên bốc lên. Mà ở hồ nước trung ương, một cái trong suốt giống như hộp ở chất lỏng màu đen bên trong chìm nổi. Ở hộp bên trong tỏa ra hào quang màu vàng óng. Chỉ là xem chiếc hộp này dáng dấp, nó hay là càng như là một loại nào đó tông giáo thần thánh đồ vật. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bên trong kỳ thực là thuần túy nhất tử vong. Jonathan cái kia tự cho là ngu xuẩn, hắn biết này đồ vật bên trong rất nguy hiểm. Thế nhưng hắn có thể nghĩ đến dĩ nhiên chỉ là cái gì virus. Hắn căn bản liền không biết, nếu như Pandora hộp ma bị mở ra, hắn e sợ liền chế tạo virus cơ hội đều không có. Lần này không cần ngươi nói cho ta, những thứ đồ này ta tuyệt đối không hy vọng chiêm ở trên người. Lara chỉ vào trong đầm nước chất lỏng màu đen nói rằng, tuy rằng còn không biết cụ thể là cái gì, thế nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lại như là Lara suy đoán như vậy, loại này chất lỏng rất nguy hiểm. Chúng nó có mạnh phi thường tính ăn mòn, lực lượng tinh thần quấn quanh ở Pandora trên hộp ma, làm Pandora hộp ma bị mang ra hồ nước thời điểm, không có một giọt chất lỏng màu đen nhiễm ở phía trên. Pandora hộp ma rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay, trong đầu của hắn truyền đến Lilith âm thanh, nhiệm vụ được Pandora hộp ma hoàn thành, cộng thu được 100 điểm năng lượng, nhưng mà lần này, nàng cũng không có dò hỏi có hay không lập tức trở về. Mà là đang nói xong lần này khen thưởng sau. Có chút máy móc âm thanh tiếp tục hỏi. Diệp Thiên Hồ, có hay không lập tức sử dụng Pandora? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.